Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1785, làm chính mình nữ vương. Lòng đất thành thị, nhà gỗ nhỏ, nguyên bản tại Ôn Hồng trên thân, cuồng oanh lạm tạc, luân phiên xông vào Augustine, đột nhiên tại thời khắc này, thân hình lớn rung động. Nổi lên kim loại sáng bóng thân thể, giống như là lọt vào như giật điện, toàn thân trên dưới đều đang vặn vẹo lấy, theo thân thể bên trên truyền đến từng trận, bứt rứt thấu xương đau đớn, cho dù là hắn cấp độ này huyết tộc cường giả, cũng không nhịn được phát ra, ngao ngao, tiếng kêu rên, cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như... Hắn nỗ lực đem giờ phút này còn hãm sâu tại Ôn Hồng trên trận địa một cái đồ vật. Rút lui lui ra ngoài. Thế mà cái ý này đọc mới vừa sinh ra. Hắn thình lình phát hiện. Chính mình chỗ đó. Vậy mà triệt để hòa tan tại Ôn Hồng một tấc vuông phía trên. Cùng Ôn Hồng một tấc vuông hòa làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Cho dù là sống mấy trăm năm năm tháng Augustine. Đây là quỷ dị ly kỳ sự tình, cũng là lần đầu tiên tao ngộ, trước lúc này, càng là chưa từng nghe thấy, lúc này phát sinh ở trên người hắn kinh biến, xa không chỉ như thế, còn có như thủy triều phun trào ở trong cơ thể hắn cảm giác đau đớn. Thân thể của hắn, giống như là chính bị vô số hai bàn tay to, hung tàn huyết tinh đè ép tha nghiền lấy. Nỗ lực đem hắn nghiền xương thành cho, loại này cảm giác đau đớn, thì liền hắn loại này huyết tộc người sói bên trong đứng đầu cường giả cũng không chịu nổi. Trên thực tế, huyết tộc cũng tồn tại phân biệt rõ ràng đẳng cấp phân chia. Căn cứ thực lực, đem người sói theo thấp đến cao, dùng cái này phân loại là bình dân, công hầu, bá tước, vương giả tứ đại thân phận. Một cái bình dân thân phận huyết tộc, liền có thể không cần tốn nhiều sức giết chết, nhân loại hoàng kim cấp cảnh giới phía dưới tất cả cao thủ. Mà truyền thuyết bên trong vương giả, càng là so nhân loại thế giới bên trong tinh không cường giả còn cường hãn hơn. Huyết tộc trời sinh có vững như khánh thạch thân thể, bách độc bất xâm, không gì không phá, thọ mệnh cũng xa so với nhân loại lớn lên nhiều. Vương giả thân phận huyết tộc, càng là có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Đi theo tại Diệp ngày tầm đó Aurelia, mạo xưng cũng chỉ là xin đợi cấp bậc huyết tộc, thân là Giang Thành cảnh nội huyết tộc công hội hội trường. Lòng đất thành thị chi vương Augustine, thì là bá tước thân phận, tùy tiện vừa ra tay, nghiền ép kim cương cấp cảnh giới nhân loại võ giả. Quả thực so chém dưa thái rau còn muốn dễ dàng. Vương giả phía dưới, gần như vô địch tồn tại. Trên đời này, không có người so với hắn càng rõ ràng chính mình thực lực. Khủng bố đến mức nào? Năm đó kiến tạo lòng đất chi thành lúc, hắn chỉ dùng một buổi tối, thì mở ra bây giờ chỉnh tòa thành thị quy mô. Cái thứ hai buổi tối, dùng một đêm thời gian. Xây xong bây giờ lòng đất chi thành, hắn thiên công thần thông, có 102, qua thi triển ra, trong khoảnh khắc liền có thể huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn con tay. Phân công hợp tác, đồng thời làm khác biệt công tác. Ngao, ô, Augustine lại là một tiếng hét thảm, ánh mắt buông xuống, hắn nhìn đến chính mình ngực chỗ da thịt, ngay tại nâng lên. Đem chọn cái lồng ngực chống tựa như một cái thổi đầy khí khí cầu giống như căng phồng. Ngươi, ngươi đến cùng, đúng, đối bản vương, làm cái gì? Giờ phút này Augustine liền âm thanh đều là run rẩy, một mặt thất hồn lạc phách biểu lộ. Trên thực tế, thì liền thân là người trong cuộc một trong Ôn Hồng, cũng bị trước mắt chàng diện kinh ngạc đến ngây người. Nàng cũng nghĩ không thông. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Ôn Hồng nhíu lại đại mi, vẫn như cũ duy trì nửa người trên bằng phẳng tại trên mặt đất. Hai chân thì giống như là lão thụ bàn căn giống như. ghẹp ở Augustine bên hông tư thế. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được Augustine lúc này hoảng sợ. Augustine vẫn như cũ bị nàng trấn trụ. Từ trước đến nay kẻ nịnh hót ôn hồng, cười lạnh, cũng không có đáp lại Augustine tra hỏi. Đúng lúc này, phốc vẩy, âm thanh bên trong, một đạo máu tươi, đột nhiên theo Augustine ở ngực trên vị trí truyền ra. Ngay sau đó, hai cái người trong cuộc, đồng thời kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Theo Augustine ở ngực xuyên ra, rõ ràng là một đoạn từng cục vặn vẹo khô đằng, không có nửa điểm sinh cơ khô đằng, âm u đầy tử khí, giống như là sớm tại vài ngàn năm trước thì bị phơi khô, chỉ cần nhẹ nhàng gập lại liền sẽ trong nháy mắt đứt gãy thành cặn bã. Máu tươi không ngừng phốc phốc phốc vẩy ra tại khô đằng phía trên. Một giây sau, khô đằng giống như là mặt biển giống như điên cuồng hấp thu Augustine máu tươi. Augustine chỉ cảm thấy mình lực lượng cũng tại lúc này hóa thành từng đạo dòng nước lũ xông vào khô đằng bên trong. Trong khoảnh khắc, ảm đạm vô quang khô đằng phía trên, huyết quang lấp lóe, lộ ra cực kỳ quỷ dị yêu diễm, mà lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng, có tràn đầy sinh mệnh lực. Ôn hồng kinh hồn bạt vía nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Mà trong cơ thể nàng, giờ phút này thình lình thêm ra vô tận thần thông. Lấy nàng lịch duyệt cùng kiến thức, nàng trong nháy mắt kịp phản ứng. Những thứ này lạ lẫm mà lại cường đại thần thông, 89/10 chính là đến từ Augustine. Từ khi huyết tộc thần thông tại trong cơ thể nàng giác tỉnh, nàng nếm đến thần thông mang đến đủ loại chỗ tốt về sau, cái này khiến nàng càng khát vọng được đến thần thông. Mà lần này vậy mà có thể được như nguyện, Ôn Hồng nhịn không được cảm thấy chính mình thật sự là một cái được trời cao ưu ái người. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể được đến dạng này kỳ ngộ? Chỉ bất quá, khi lấy được những kỳ ngộ này trước đó, chính mình cũng là chịu nhiều đau khổ. Từng màn chuyện cũ, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như ở thời điểm này hiện lên ở Ôn Hồng trong đầu, làm cho nàng hai mắt đẫm lệ, lã chã trực khóc, một bộ quyến rũ mê người vô hạn thẹn thùng bộ dáng. Phốp phốp, phốp phốp, ngột ngạt quỷ dị tiếng vang bên tai không dứt từ trên người Augustine truyền đến. Augustine thì phát ra như giết heo ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Augustine gần 2 mét thân cao trên người thình lình bị rậm rạp khô đằng bao trùm, lại cũng không có cách nào phân biệt ra. Khô đằng phía dưới từng là một cái huyết tộc người sói thân thể. Ôn Hồng gọi ra một ngụm chọc khí về sau, thể nội phun trào lấy giống như là sắp bạo tạc lực lượng. Augustine trước người, vô tận thần thông, tất cả đều thành nàng. Thậm chí thì liền trí nhớ cũng dần dần cùng nàng dung hợp. Ôn Hồng vừa lòng thỏa ý xoay người ngồi dậy lúc, Augustine bất mãn huyết sắc dây leo thân thể thình thịch nổ tung, tại về sau, dây leo thình lình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức sinh trưởng. Lại qua 2 phút đồng hồ, tất cả dây leo đều trưởng thành là một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ đầu gỗ. Trắng lóng lánh, không gì sánh được thần dị. Trên đời này, từ nay về sau, lại không Augustine cái này huyết tộc bá tước. Thật mẹ hắn hoảng hốt như mơ một giấc a. Ôn Hồng híp mắt, ngắm nghía nâng trong lòng bàn tay đầu gỗ, có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm. Nàng mỹ lệ bên khóe miệng thì câu lên một tia đắc ý nụ cười. Trong nhà gỗ nhỏ an tĩnh như chết, chỉ có Ôn Hồng cảm khái âm thanh quanh quẩn tại bình tĩnh trong không khí. Dạng này kết cục là Ôn Hồng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Từ hiện tại kỳ ngộ đến xem, có vẻ như lão nương còn phải cảm tạ rách tên vương bát đản này đâu. Nếu không phải tên vương bát đản này, đêm qua tại Đỏ Anh Đào quán ba bên ngoài, đem lão nương bắt cóc đến nơi đây. Tốt như vậy sự tình, sao có thể đến phiên lão nương? Ôn Hồng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nàng bây giờ được đến Augustine chỗ có thần thông cùng ký ức. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng đêm qua trước đó so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho dù là đối mặt công hầu thân phận rách, nàng cũng có thể tùy tiện đem nghiền thành cặn bã. Liên quan tới nàng lúc này chỗ tại lòng đất thành bảo các loại tư liệu, cũng chi tiết không bỏ sót quanh quẩn tại trong óc nàng. Tại lọt vào rách thảo phạt tiến công lúc, nàng còn muốn chạy trốn nơi này. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, lòng đất chi thành mới là nàng mộng tưởng cất cánh địa phương. Nàng muốn xuất lĩnh chiếm cứ tại lòng đất chi thành tất cả huyết tộc người sói. Từ dưới đất chuyển xuống mặt đất, trở thành giang thành chi chủ, làm chánh thức nữ vương. Nghĩ đến kích động chỗ, Ôn Hồng nắm chặt song quyền, vang lên kèn kẹt, trong con người nhấp nhô kiên định không thay đổi lãnh quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.